Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, đệ 1325 chương thân thế hoài nghi. 33, sao, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi vừa rồi là ở cùng quỷ nói chuyện đi. Ở trên bờ Gia Cát Nguyệt thấy Dương Tử Mi ở hoa sen hồ bên kia nói chuyện. Tuy rằng nghe không rõ ràng lắm, lại không thể tưởng tượng. Bởi vậy, nàng một hồi tới, liền lược hiện kinh hãi hỏi. Ân, cái kia người chết là phía trước ta gặp được lão bá. Ta còn tưởng rằng hắn muốn quá mấy ngày mới chết đâu. Không nghĩ tới. Hiện tại liền đã chết, Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời. Gia Cát Nguyệt sắc mặt hơi đổi. Ngươi có âm dương nhãn? Ân, Dương Tử Mi đang cùng Gia Cát Nguyệt nói chuyện hết sức. Lại thấy mặt khác vừa đi tới ba cái bước chân máy móc người. Cũng vẫn như cũ là hướng kia hoa sen trong hồ đi đến. Nàng nhìn thoáng qua tuyết hồ. Tuyết hồ minh bạch nàng ý tứ, hai người chạy như bay tiến lên, ngăn cản kia ba người đường đi. Bọn họ ba người đều ánh mắt tan rã, biểu tình dại ra, giống như bị thao tác rối gỗ giống nhau. Dương Tử Mi duỗi tay thử trong đó một người hơi thở, còn có rất nhỏ hơi thở, cũng liền khẩn cấp vươn ra ngón tay điểm ở hắn ấn đường huyệt vị thượng. Đêm kia hắc sát khí xua tan một ít, mà tuyết hồ bên kia cũng làm đồng dạng động tác. Ba người nguyên lai tan dã ánh mắt bắt đầu ngưng tụ. Hơi chút thanh tỉnh lại đây, nghi hoặc mà nhìn bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không có chân chính được cứu trợ. Dương Tử Mi cùng tuyết hồ cũng cứu không được bọn họ. Giúp bọn hắn xua tan một chút hắc sát khí mục đích chỉ là làm cho bọn họ thanh tỉnh điểm, trở lại chính mình trong nhà địa phương chết lại, miễn cho không thể hiểu được chìm vào hoa sen trong hồ. Tuyết hồ, vì tránh cho càng nhiều người ở chỗ này không thể hiểu được chúng ta độc, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chọn dùng một ít thủ đoạn mới là. Dương Tử Mi nhìn mãn hồ ở buổi tối cũng vẫn như cũ yêu diễm nở rộ hoa sen. Không phải không có lo lắng đối tuyết hồ nói. Ân, tuyết hồ gật gật đầu. Phi thân nhảy đến hoa sen hồ trung tâm. Nâng trưởng quét ngang một chút. Chỉ thấy kia tảng lớn hoa sen. Sôi nổi bị tàn phá ngã xuống đất. Tuyết hồ về tới nàng bên người. Sờ sờ nàng đầu. Được rồi, đây là cái gì thủ đoạn? Dương Tử Mi có điểm khó hiểu hỏi. Ngày mai sáng sớm, có người liền sẽ phát hiện này tảng lớn bị phá hủy hoa sen. Cũng liền tự nhiên sẽ có người tới điều tra. Sau đó phía dưới tử thi bị phát hiện, kia tầng hầm ngầm cũng bị phát hiện. Nơi này tự nhiên liền trở thành làm người tránh mà xa chi cấm địa. Gia Cát Nguyệt ở một bên ra tiếng giải thích nói. Cao, quả nhiên đủ cao, Dương Tử Mi nhịn không được tán thưởng. Sao Dương Tử Mi mang theo Long Mẫu về tới Tường Trạch? Truy Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Thiên vừa nhìn thấy Long Mẫu, nghi hoặc hỏi, không phải là Trục Thiên Mẫu thân? Dương Tử Mi nhìn một bên cũng là đầy ngập nghi hoặc. Sadako, Sadako, ngươi đi chuẩn bị một bộ sạch sẽ quần áo lại đây. Ta muốn trước giúp A-di gội đầu tắm rửa là. Chủ nhân, Sadako đi lấy tới một bộ chính nàng hưu nhàn phục lại đây. Thấy Dương Tử Mi chính cấp Long Mẫu gội đầu, cũng liền ân cần tiến lên nói. Chủ nhân, để cho ta tới đi, ngươi ở một bên hỗ trợ trợ thủ được rồi. Đây là Trục Thiên Mẫu thân, ta muốn tự mình cho nàng tẩy. Cũng hảo thế Trục Thiên tận hiếu, Dương Tử Mi đối Sadako nói. Nàng ái Long Trục Thiên, như vậy, Long Trục Thiên mẫu thân, cũng cũng chẳng khác nào chính mình mẫu thân. Bởi vậy, giúp Long Mẫu tắm rửa một chuyện, nàng cũng liền không nghĩ mượn tay với bất luận kẻ nào. Long Mẫu cũng không có cự tuyệt, mà là nhậm nàng bài bố. Trường Kỳ bị cầm tù không có gội đầu tắm rửa. Nàng trên người thật sự là dơ thật sự. Giặt sạch một chậu lại một chậu thủy. Vẫn là phiếm hắc. Sao sao sao sao. Hết chương.